Bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện ngôn tình Mục tiêu đã định của tác giả Tâm Thường. Dạo gần đây do mình có xíu việc bận cho nên bộ truyện này mình đọc hơi chậm, rất xin lỗi các bạn đã quan tâm theo dõi bộ truyện. Mình hứa sẽ cố gắng đọc nhiều hơn và post mỗi ngày với lịch phát đều đặn một tập một ngày. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ. Và cảm ơn các bạn đã